Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1559, hỗn chiến, góc truyện audio.com. Hừ, Yên Bắc Thần thần sắc không thay đổi, khí huyết bắt đầu khởi động, bộc phát ra bán tổ toàn bộ khí tức, huy động Ly Hận Ma đao, về phía trước chém, khẽ quát một tiếng. Ly Hận Miên Miên, Xâm La Địa Ngục, một đao kia bắn ra ra một đạo nồng đậm ma khí. Một đạo kinh khủng đạo ý hàng lâm, đem Kim Ô nhất tộc bốn đại thái tử đều lồng bao ở trong đó. Hận ý rào rạt, liên tục vô tận, sát ý ngập trời, tựa như địa ngục. Nghiêm chỉnh mà nói, một đao kia đã vượt qua Ly Hận Ma Hoàng. Yên Bắc Thần thân lên, dung hợp Tu La Kinh, Ly Hận Kinh hai bộ ma môn công pháp, cũng chỉ có hắn, mới có thể đem cái này hai bộ ma môn công pháp hoàn mỹ dung hợp. Hận ý, sát ý tại một đao kia ở bên trong, đều phóng xuất ra. Mọi người cẩn thận, thứ bảy thái tử thần sắc ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Đinh đinh đang đang, giữa không trung truyền đến một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm. Yên Bắc Thần một đao kia, đem xông lên ba đại thái tử, đều ngăn cản lại, đem ba đại thái tử thế công toàn bộ, để đỡ được. Ba đại thái tử phóng xuất ra thái dương tinh hỏa, cũng bị Ly Hận ma khí Tu La ma khí xoắn giết thôn phệ, không thể tràn ra nửa điểm hỏa diễm. Yên Bắc Thần cất bước tiến lên, thần sắc lạnh như băng, Ly Hận ma đao phá không tới, hóa thành một đạo hắc mang, hướng phía thứ tám thái tử chém rộng xuống dưới. Thứ tám thái tử sắc mặt tái nhợt, phóng xuất ra độn thuật, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Phốc suy, huyết quang hiện lên, trước mắt bao người, một cái cực lớn tam túc kim ô, bị một đạo hắc mang sinh sôi từ trung gian chém thành hai khúc, vô số máu tươi tản ra rơi xuống, lục phủ ngũ tạng chảy xuôi trên đất, mùi tanh ngút trời. Thứ tám thái tử độn thuật mau nữa, cũng không nhanh bằng Tu La đao. Một đao kia đem thứ tám thái tử chém thành hai đoạn. Thứ tám thái tử nguyên thần cũng không thể đào thoát đi ra ngoài, bị một đao chảm diệt thân tử đạo tiêu. Hí, trong đám người, vang lên một hồi hít một hơi khí lạnh thanh âm. Phần đông tu chân giả trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ. Tu La quá cường thế, trọng thương thứ tám thái tử không nói, vẫn còn lại ba đại thái tử vây công bên dưới, sinh sôi đem thứ tám thái tử cho chém. Chẳng biết tại sao thấy như vậy một màn, rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được một cỗ nhiệt huyết dâng lên, tâm thần kích động bên dưới, nắm chặt song quyền. Trước đó, lục đại hung tộc hàng lâm, giết quá nhiều tu chân giả. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không có một cái nào tu chân giả dám đứng ra đây, cũng không có ai, vì chết đi những tu sĩ kia chủ trì công bằng. Mà hôm nay Tu La đến rồi, Tu La không phải vì chủ trì chính nghĩa, không phải vì người nào lấy lại công đạo. Tu La chẳng qua là muốn giết người. Nhưng, cái này như vậy đủ rồi. Ai nói nhân tộc không có thiên kiêu, không có yêu nghiệt. Oanh, bát thái tử vẫn lạc. Chiến trường ở bên trong, cái kia đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm uy lực giảm nhiều, một đạo thân ảnh phá vỡ lửa cháy mạnh, một lần nữa hàng lâm ở trước mặt mọi người, đúng là Minh Chân. Minh Chân không chết, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, không ít tu sĩ đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Nguyên bản, tại phần đông tu sĩ nhìn đến, Minh Chân bị thứ tám thái tử luyện hóa lâu như vậy, sớm đã bị thiêu thành cho tàn. Không nghĩ tới, Minh Chân lại vẫn còn sống. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng, năm đó Đằng Lang Tử đem pháp tướng cảnh Minh Chân thu nhập bản mệnh huyết hồ lô trong luyện hóa trọn vẹn 10 năm cũng không thể đem Minh Chân luyện hóa. Cái này thứ tám thái tử Thái Dương tinh hỏa tuy rằng uy lực cường đại, nhưng Minh Chân có thanh đăng tương trợ cũng không làm gì được hắn địa tàng kim thân. Thứ bảy thái tử đạp không mà đứng, nhìn qua thứ tám thái tử thi thể thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt toát ra hai luồng kim sắc hỏa diễm. Lê, Is, đệ cửu thái tử ngửa mặt lên trời vang lên, thần sắc bi thống. Lê, Is, mấy trăm cái kim ô tộc nhao nhao huyễn hóa ra bản thể ở giữa không trung vây quanh thứ tám thái tử thi thể xoay quanh, không ngừng rên gì. Tu La ta muốn ngươi đền mạng, thứ bảy thái tử gào to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm trường mâu, hướng phía Yên Bắc Thần vọt tới. Cái này chi trường mâu phá không mà đến, toàn bộ trong hư không pháp lực đều bốc cháy lên. Cùng một thời gian, đệ cửu thái tử thứ 10 thái tử cũng nhao nhao ra tay. Ba đại thái tử bộc phát ra một đạo pháp thuật liên thủ vây công Yên Bắc Thần. Yên Bắc Thần thần sắc không thay đổi, cầm trong tay Ly Hận ma đao, đem Ly Hận kinh trong đao pháp cùng Tu La kinh trong đao pháp hoàn mỹ dung hợp. Mỗi một đao đứng ra đây, đều ẩn chứa hai loại đạo ý, coi như là ba đại thái tử cũng không dám tới đối chiến, đều được tránh đi sự sắc sảo. Loại này cấp bậc chiến đấu, đã liền Minh Chân đều không xen tay vào được, người bên ngoài càng thì không được. Hừ, Kỳ Thành Thiên cười lạnh một tiếng. Cái này Kim Ô tộc thật không biết xấu hổ, vừa mới còn nói công bằng một trận chiến, nhìn qua đánh không lại, liền liên lên tay đến. Không sao, Lãnh Nhu chậm rãi nói ra. Tu La quá mạnh mẽ, ba đại Kim Ô tộc thái tử liên thủ, đều bị hắn chế trụ. Lê, y, is, thứ bảy thái tử lại là một tiếng vang lên. Trên chiến trường, tình thế trong nháy mắt biến. Mấy trăm chỉ ở trời xanh phía trên xoay quanh tam túc kim ô như là đã nhận được cái gì chỉ lệnh nhao nhao ra tay, phun ra một đạo thái dương tinh hỏa, hướng phía yên bắc thần đốt cháy mà đến. Quần tu xôn xao, đây cũng không phải là ba người vây công. Đây là muốn tập hợp nhất tộc lực lượng, muốn diệt sạch Tu La. Minh Chân hít sâu một hơi, lại lần nữa gia nhập chiến trường, ngăn lại một cái kim ô tộc cùng hắn bộc phát đại chiến. Ma Môn Tông, www. Bách Ngốc Sát, có một vị phấn váy thiếu nữ nhẹ nhàng bước liên tục đi ra, vạch trần cái khăn che mặt đối với một vị kim ô tộc nhoẻn miệng cười. Cái này kim ô tộc trong đầu oanh một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt thẳng, bị phấn váy thiếu nữ dáng tươi cười mê đến thần hồn điên đảo. Phấn váy thiếu nữ chính là Ma Môn Cơ Yêu Tinh. Cơ Yêu Tinh trong mắt dị sắc liên tục ôn nhu nói. Đi giết hắn, Cơ Yêu Tinh chỉ vào cái này kim ô tộc bên cạnh cái khác tam túc kim ô, phát ra mệnh lệnh. Cái này bị nàng mê hoặc kim ô tộc nghe được mệnh lệnh này, trong đôi mắt lại lộ ra vẻ dễ dụa, trói chặt lông mày, lâm vào thống khổ. Cơ Yêu Tinh nhẹ trao lại nga mi, nàng mị hoặc chi thuật tuy rằng năng mê hoặc cái này đầu tam túc kim ô, nhưng muốn lại để cho bọn họ đồng tộc tương tàn, lại gây ra cái này đầu tam túc kim ô nội tâm chỗ điểm mấu chốt. Giết, có hai cái tam túc kim ô chú ý tới một màn này, hướng phía Cơ Yêu Tinh giết tới đây. Cơ Yêu Tinh mị hoặc chi thuật nếu là đơn đả độc đấu tuyệt đối năng phát huy ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Góc truyện audio.com, như là vừa rồi cái kia tam túc kim ô coi như là vô pháp mệnh lệnh hắn tàn sát đồng tộc, Cơ Yêu Tinh cũng có thể tùy thời tùy chỗ đem chấn sát. Nhưng hôm nay, mấy trăm đầu tam túc kim ô bao phủ bên dưới, Cơ Yêu Tinh năng phát huy ra lực lượng cũng có hạn. Nàng ỷ vào linh lung bộ tối đa năng liên lụy ở mấy cái tam túc kim ô, nhưng đối với mấy trăm đầu tam túc kim ô mà nói cực kỳ bé nhỏ. Oanh, một đạo tráng kiện vô cùng màu vàng trường côn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi đập tại một cái tam túc kim ô trên lưng, đem cái này đầu tam túc kim ô nện đến chia năm xẻ bảy. Cái này đầu tam túc kim ô nguyên thần trốn chạy trốn ra ngoài, lại bị một cái từ trên trời giáng xuống đấy, trải rộng lỗ thủng màu đen cái trục chế trụ. Một đạo kim quang bắn ra, màu đen sắt che đẩy trong giấy lên hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt đem cái này kim ô tộc nguyên thần cháy sạch tan thành mây khói. Đại chiến đến tận đây, lại một đầu tam túc kim ô thân vẫn. Khách chương.